bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 975, trực tiếp đưa truyền phát nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần quay đầu xe, đem tốc độ nâng lên cực hạn hướng về Tô Huyền Nghi biệt thự chạy tới dừng xe ở cửa biệt thự, Diệp Thần vội vàng gõ cửa một cái, Huyền Nghi, mở cửa. Diệp Thần, ngươi đã đến. Tô Huyền Nghi mở cửa ra. Cô bé trước mắt sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, trên trán còn có một tầng mồ hôi mịn. Diệp Thần cũng là quả thực giật nảy mình, vội vàng hỏi nói. Huyền Nghi, ngươi thế nào? Diệp Thần, ta cái bụng thật là đau a. Tô Huyền Nghi biểu lộ khổ sở nói ra. Diệp Thần hai lời không có nói, liền đem Tô Huyền Nghi ôm vào trong nhà. Huyền Nghi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Diệp Thần lo lắng nói ra. Không cần, ta chính là đại di mụ tới. Tô Huyền Nghi âm thanh run rẩy nói ra. Diệp Thần nghe vậy, cũng là quả thực nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng đi vào nhà bếp, cho Tô Huyền Nghi cắt một chén đường đỏ nước đốt tới bên mồm của nàng. Huyền Nghi, ngươi uống điểm cái này đã tốt lắm rồi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Tô Huyền Nghi nhu thuận nhẹ gật đầu, mặc cho Diệp Thần dùng cái môi từng miếng đốt tới bên mồm của nàng. Uống một chút về sau, Tô Huyền Nghi cảm giác cái bụng đau đớn có chỗ làm dịu thế nhưng là nước mắt lại đột nhiên chảy xuống. Diệp Thần cho là nàng là đau bụng quá lợi hại, vội vàng nói. Bằng không, chúng ta vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi, ngươi nhìn đau ngươi đều khóc tiếp tục như vậy không thể được a. Tô Huyền Nghi vội vàng nói. Ta khóc là bởi vì cảm động. Kỳ thật Tô Huyền Nghi chỗ lấy một bộ nữ cường tính cách của người, là bởi vì từ nhỏ đến lớn phụ mẫu thì không tại bên người nàng, nàng đều là một người yên lặng thừa nhận hết thảy. Sau khi lớn lên, mỗi khi tại trên thương trường gặp phải khó khăn, phụ thân đều bị chính nàng đi xử lý và giải quyết, đồng thời còn nhiều lần nói cho nàng dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Chính là như vậy kinh lịch để Tô Huyền Nghi cảm thấy bên người không có dựa vào, mà lại nàng cũng không cần bất kỳ dựa vào. Quảng cáo, sinh mệnh lực của nàng, chỉ có sự nghiệp không có còn lại. Nhưng là bây giờ nàng thời gian dần trôi qua phát hiện là một cái nữ nhân không phải là dạng này, nàng cần phải học được nũng nịu, đạt được người khác quan tâm. Trước kia Tô Huyền Nghi liền xem như thân thể không thoải mái, cũng sẽ không để Diệp Thần đến bồi nàng, thế nhưng là bây giờ thì khác. Nàng vô cùng hưởng thụ bị người quan tâm cảm giác mà lại người kia vẫn là nàng chỗ yêu nam nhân. Ngốc dạng, ngươi vừa mới thật dọa ta một hồi. Diệp Thần vuốt ve sợi tóc của nàng nói ra, Diệp Thần, ngươi đáp ứng ta, về sau ta cần người bồi thời điểm, ngươi nhất định muốn trước tiên đi vào bên cạnh ta được không? Tô Huyền Nghi một mặt cầu xin nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Thật tốt, đồ ngốc, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đối với Tô Huyền Nghi biểu hiện bây giờ, Diệp Thần cũng là quả thực giật nảy mình. Hắn luôn cảm giác Tô Huyền Nghi lần này về nước cùng trước kia hoàn toàn là tưởng như hai người, thậm chí đối với hắn vô cùng ỷ lại. Huyền Nghi, ngươi bây giờ cái bụng còn đau không? Diệp Thần quan tâm hỏi. Còn có một số, Tô Huyền Nghi cao mày hồi đáp. Huyền Nghi, vậy ta đấm bóp cho ngươi một chút có thể làm dịu ngươi đau đớn. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra. Tô Huyền Nghi nhu thuận nhẹ gật đầu, bình nằm ở trên giường. Diệp Thần nhẹ nhàng xoa bóp Tô Huyền Nghi bụng dưới, vốn là muốn đợi nàng ngủ về sau, thì lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là khổ cực chính là, Diệp Thần tay chỉ cần vừa rời đi Tô Huyền Nghi trên mặt thì sẽ lộ ra khổ sở biểu lộ. Bởi vậy, Diệp Thần chỉ có thể tiếp tục xoa bóp thẳng đến hừng đông. Một đêm, Tô Huyền Nghi ngủ phi thường tốt, thậm chí còn làm rất nhiều điều tốt đẹp mộng. Bất quá lại là khổ Diệp Thần, chẳng những nghiêm chỉnh túc không có ngủ, hiện tại cánh tay còn đau vô cùng. Màu vàng óng ánh sáng mặt trời, vầy trong phòng, chiếu ở Tô Huyền Nghi trên mặt. Tô Huyền Nghi rời giường, duỗi lưng một cái, nhìn đến bên cạnh Diệp Thần hỏi. Không có ý tứ, đêm qua ta ngủ thiếp đi, ngươi ngủ có khỏe không? Cô nãi nãi, vì ngươi có thể ngủ tốt ta thế nhưng là hy sinh chính ta, ngươi nói muốn làm sao bổ khuyết ta đi. Diệp Thần phiền muộn nói ra, hắn hiện tại thật sự là buồn ngủ quá, thật là lại khốn vừa mệt, thậm chí ngã đầu liền có thể ngủ. Nghe được Diệp Thần, Tô Huyền Nghi trên mặt lộ ra áy náy nói ra. Diệp Thần, không có ý tứ, chủ yếu là ngươi xoa bóp rất thư thái. Chờ ta tốt về sau, nhất định thật tốt bổ khuyết ngươi a. Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ bừng nói ra. Diệp Thần đương nhiên biết Tô Huyền Nghi trong miệng bổ khuyết chỉ đến cùng là cái gì, hắn thậm chí đã không thể chờ đợi. Diệp Thần, ngươi trước ngủ một lát đi, ta đi làm điểm tâm. Tô Huyền Nghi nói muốn đi xuống giường, ngươi làm bữa sáng có thể ăn sao? Diệp Thần liếc nàng một cách phát ra nghi vấn. Hồi tưởng lại trước đó Tô Huyền Nghi làm bữa sáng, Diệp Thần thì toàn thân phát run, vậy đơn giản cũng là màu đen xử lý a, phải biết lần kia làm trứng gà bánh đều có thể trên chiến trường đập người. Diệp Thần nói đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Bất quá Tô Huyền Nghi cũng không tiếp tục kiên trì, mà chính là trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc. Rất nhanh từ bên ngoài bay vào đến một cỗ hương khí, Diệp Thần tại trong phòng bếp bắt đầu vội vàng. Một lát sau, Diệp Thần đi vào nhà, vừa cười vừa nói. Huyền Nghi, bữa sáng đã làm tốt, ăn mau đi đi. Tô Huyền Nghi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt hoàn tất, đi vào nhà hàng, nhìn đến trên bàn phong phú bữa sáng, có sandwich, có sữa bò, có rau xanh salad, đây đều là nàng thích ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện thì như là một đôi tiểu phu thê đồng dạng. Ăn điểm tâm xong về sau, Diệp Thần lại thu thập cái bàn, rửa chén. Vốn là Tô Huyền Nghi muốn giúp hắn thu thập thế nhưng là Diệp Thần sợ hãi nàng dính nước quay đầu bụng lại đau cho nên thì cự tuyệt. Quảng cáo, Diệp Thần, ngươi hôm qua một đêm đều không có ngủ, ngủ ở nhà một hồi đi. Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần nói ra, không được ta vẫn là đưa ngươi đi công ty đi ta về nhà lại đi ngủ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, tại Diệp Thần kiên trì dưới Tô Huyền Nghi đành phải ngồi lên Diệp Thần ly can, hai người hướng về công ty chạy tới. Đến công ty cửa, Diệp Thần đem Tô Huyền Nghi để xuống, sau đó trả lời Hoa Phủ trong nhà. Một vào trong nhà, Diệp Thần cũng cảm giác đầu óc choáng váng, vội vàng chạy đến phòng ngủ, ngã xuống giường liền ngủ mất. Thẳng tới giữa trưa, Diệp Thần mới từ trên giường lên, cảm giác tinh thần đã khá nhiều. Mặc chuyển phát nhanh chế phục về sau, mở ra ly can hướng về chuyển phát nhanh điểm chạy tới, sau đó thay đổi chạy bằng điện xe ba bánh, trang tốt chuyển phát nhanh bao khỏa sau rời đi. Một đường lên, Diệp Thần mở ra trực tiếp, khẽ hát nhàn nhã tự đắc. Chuyển phát nhanh tiểu ca ca, lại tới, rất thích ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ta đã thấy đẹp trai nhất chuyển phát nhanh tiểu ca ca, làm bạn trai ta đi. Trong lòng ta Bạch Mã Vương Tử cũng là ngươi dạng này, hi hi. Nhìn đến ngươi ta có loại yêu đương cảm giác, thì thích xem ngươi trực tiếp, có tài liệu lại kích thích. Tiểu huynh đệ, cái kia nước ngoài nữ hài thế nào? Diệp Thần chỉ là trực tiếp, không có nhìn dân mạng nhắn lại, hắn biết nào nhắn lại cũng chỉ là liên miên bất tận, không có có gì đáng xem. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một cái tiểu khu, đem nhanh đưa đến khách hàng trong tay. Lúc này thời điểm, hàng tháng điện thoại đánh tới, ngữ khí có chút lo lắng nói ra. Diệp Thần ca ca, ra chuyện, ngươi nhanh nhanh nhìn xem ngươi phòng trực tiếp đi. Cách chương.